Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, giảng đạo lý. Trên thế giới này tại sao có thể có giết chết đồng bạn nhiệm vụ? Loại này nhiệm vụ là sai lầm. Kakashi nhẹ nói đạo, phảng phất tại kể rõ một cái bình thản nói lý. Giáp không có nói chuyện, nhưng là khác một cá nhân lại lên tiếng. Tự tay giết chết mình cùng lớp người có tư cách gì nói loại lời này? Quên bị ngươi giết chết Nohara Jin sao? Một câu hết sức bình thường đáp lại, lại bởi vì một cái không phổ thông danh tự trở nên 10 phần nặng nề. Kia giấu ở Kakashi trong tiềm thức cảm xúc tại thời khắc này chợt bộc phát ra đến. Ngươi biết cái gì? Ta chưa hề liền không có nghĩ qua muốn giết nàng. Kakashi gầm thét vượt quá hai người dự kiến. Một mực không quan tâm hơn thua Kakashi thế mà cũng có tức giận như thế thời khắc. Bất quá bất kể như thế nào, người một khi phẫn nộ, liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Người kia đối Giáp nói ra, Giáp, cơ hội tốt, thừa dịp Kakashi lộ ra sơ hở thời điểm, hai người chúng ta có thể bắt được. Giáp bình thản đáp lại nói, nhưng trong lòng đã phong khởi vân dũng. Danzo đại nhân sai lầm rồi sao? Ký ức tại Giáp trong đầu không ngừng bốc lên. Từ rời đi Orochimaru phòng thí nghiệm đến tại Danzo thủ hạ chậm rãi trưởng thành. Hình tượng một mực tại giao thế, mà Giáp biểu lộ cũng biến thành hết sức phức tạp. Căn ninja nhưng không có Giáp nhiều như vậy tâm tư. Trực tiếp ném ra ba cái trong tay kiếm, đồng thời trong tay điên cuồng kết ấn. Thủ lý kiếm ảnh phân thân chi thuật. Một tiếng quát nhẹ, trực tiếp kia ba cái trong tay kiếm trong nháy mắt giống như là nhiều thật là nhiều cái bóng đồng. Dạng, biến thành mấy trăm trong tay kiếm hướng phía Kakashi bắn ra. Nhiều lắm, tránh không đi qua. Kakashi mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không có mất đi phản ứng năng lực. Nhẫn pháp, châm địa tàng, ngân mái tóc màu trắng điên cuồng sinh trưởng, che lại toàn thân. Tướng những này thế công hung mãnh trong tay kiếm một cái không rơi xuống đất toàn bộ cản lại. Cái này đến từ Jiraiya phòng ngự nhẫn thuật tại Kakashi trong tay đã sớm có thể thuần thục sử dụng. Ứng phó những này trong tay kiếm vẫn là không có vấn đề. Căn ninja hiển nhiên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới sẽ bị Kakashi lấy loại phương thức này chính diện đón lấy. Thật vất vả khe hở tựa hồ cũng bỏ qua. Mà lại cái này nhẫn thuật vì cái gì nhìn xem như thế nhìn quen mắt. Bất quá Kakashi nhưng không có cho hắn dư thừa suy nghĩ cơ hội. Hiện tại xem ra, muốn cùng Giáp hảo hảo nói chuyện tiền đề, là trước tiên đem trước mắt cái này vướng bận ra hỏa đánh ngã. Kakashi thu hồi tóc, một giây sau, cây gỗ lần nữa từ lòng đất xuất hiện. Trực kích Kakashi ngực, lại là một đao. Đầu gỗ kia giống như là giấy da đồng dạng. Tại Kakashi đao hạ hóa thành mảnh vỡ. Thôi đi, không dứt, trước giải quyết một cái đi. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức dưới chân thuấn bộ dẫm mạnh. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Hai người tất cả giật mình. Tốc độ thật nhanh. Hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh. Chạy đi nơi nào? 3 năm luyện tập. Thuấn bộ cũng bị Kakashi luyện được 10 phần thuần thục. Có lẽ có thể cùng cái gọi là thuấn thân chỉ thủy hảo hảo so một lần đến cùng là ai nhanh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chỉ thủy giống như cũng kém không nhiều hẳn là có 12-13 tuổi đi. Hẳn là không sai biệt lắm tiến nhanh ám bộ. Những này tạp nhạp ý nghĩ tại Kakashi trong đầu một thiểm nhi qua. Lập tức trăm năm ra hiện tại căn ninja đằng sau. Người quá phiền toái. Trước ngủ một hồi đi. Cái gì? Lúc nào, căn ninja kinh hãi, không nghĩ tới Kakashi sẽ bỗng nhiên ra hiện tại sau lưng của mình. Mà mình lại một điểm cảm giác đều không có. Chờ nghe được thanh âm thời điểm, căn ninja chỉ cảm thấy gáy đau xót, liền mắt tối sầm lại. Nằm trên mặt đất, Kakashi dùng ngàn đình chuôi đao đem nó kích choáng. Dù sao cũng là Konoha ninja, mặc dù là căn người, nhưng là sai là Danzo. Căn người vẫn là vì Konoha yêu thôn người. Tiền bối. Kakashi. Người đối tiền bối làm cái gì? Gặp căn ninja ngã xuống Kakashi đao hạ. Giáp kinh hãi nói. Không có gì. chẳng qua là cảm thấy hắn có chút phiền phức, cho nên để hắn trước ngủ một giấc. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương Konoha ninja. Kakashi giải thích một chút, giáp sắc mặt hiển nhiên cũng thay đổi tốt một chút, mặc dù cách mặt nạ nhìn không ra. Giáp thấy thế còn muốn phát động thế công, nhưng là Kakashi một cái thuấn bộ lần nữa ra hiện tại giáp trước mặt. Ấn tại hắn muốn kết ấn hai tay, lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Giáp, ngươi là chăm chú sao? Tốt xấu chúng ta kề vai chiến đấu qua, ngươi hạ thủ được. Đối với ninja tới nói, nhiệm vụ liền là hết thảy. Thật sao? Nhưng là trên thế giới này không có sát hại đồng bạn nhiệm vụ. Ninja có thể không có nhiệm vụ, nhưng là không thể không có đồng bạn. Không chân quý đồng bạn ninja, ngay cả phế vật cũng không bằng. Kakashi lời nói như là từng cây cương châm cắm vào giáp trong lòng, để giáp trong lúc nhất thời mê mang, muốn kết ấn hai tay cũng buông xuống. Vậy ngươi vì cái gì giết Nohara Jin? Lần nữa nghe được cái tên này, Kakashi trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Lâm là vì thôn mình đâm vào ta thiên điểu bên trên chết đi. Ta chưa hề không có nghĩ qua giết nàng, chỉ là nàng lựa chọn chết trên tay ta, để cho ta người bạn này tại nhân sinh cuối cùng, đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Kakashi bình tĩnh giải thích nói, chỉ là Jun không ngừng hai tay biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh, kế thừa nguyên thân tình cảm cùng ký ức. Bây giờ Kakashi có thể nói là hai người hợp thể, loại tâm tình này là cộng minh. Giáp nhìn xem Kakashi trên mặt cô đơn biểu lộ, biết Kakashi lúc này là thật tình cảm bộc lộ. Người này tuyệt đối không phải nguyện ý giết chết đồng bạn người vô tình. Minh bạch điểm này, giáp trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Kakashi buông ra giáp tay, nói ra, chuyện lần này coi như xong, ta không hy vọng có lần nữa. Mộc độn đối với Konoha tới nói có hết sức đặc thù hàm nghĩa. Ta cho rằng ngươi tại căn bên trong ý nghĩa không bằng tại Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ bên trong ý nghĩa, ý kiến của ta hy vọng ngươi năng suy tính một chút. Ta tin tưởng Hokage đại nhân sẽ 10 phần nguyện ý tiếp nhận ngươi. Giáp không nghĩ tới Kakashi sẽ bỗng nhiên nói lên cái này, cho nên trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Tựa hồ là nhìn ra giáp khó xử, Kakashi cũng không có ép buộc giáp hiện tại liền làm ra quyết định. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Ta còn muốn trở về giao tiếp nhiệm vụ, liền không cùng ngươi nhiều lời. Kakashi nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem Kakashi rời đi bóng lưng, giáp lẩm bẩm nói, Danzo đại nhân thật sai lầm rồi sao? Cái gì là đồng bạn? Đồng bạn ý nghĩa ở đâu? Yukimi, người năng nói cho ta biết không? Chỉ tiếc bị giáp lo nghĩ Yukimi lúc này lại không biết ở phương nào lang thang, lại hoặc là tại Kim Nhẫn thôn an định xuống tới đâu. Suy tư thật lâu, giáp đều không có đạt được đáp án. Lắc lắc có chút nở đầu lâu, nhìn một chút còn ngã trên mặt đất gốc rễ ninja. Đi về trước đi, có một số việc vẫn là phải gặp được Danzo đại nhân tài có thể biết. Giáp nói nhỏ một tiếng, tướng căn ninja cõng lên, bước lên về Konoha con đường. Mà lần này trở về, hiển nhiên cùng bình thường không đồng dạng. Giáp làm xong chuẩn bị tâm lý, Konoha cùng căn, cuối cùng vẫn là có khác biệt rất lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.